Vì sao đến lúc sắp chết mới cảm nhận được? Vì sao? Bên kia ánh mắt Pháp Tôn mãnh liệt chớp động, lẩm bẩm nói. Hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh không quay về. Đột nhiên hít một hơi thật sâu, trong mắt lệ khí tuôn trào. Nhân sinh của ngươi không thể quay về, nhân sinh của ta chẳng lẽ có thể? Đến thời khắc tối hậu, ngươi mới ngửa mặt than huynh đệ, nhưng ngươi có biết ta phải ngửa mặt than huynh đệ bao nhiêu năm không? Pháp Tôn hung hăng nói, ma khí trong mắt càng lúc càng nồng đậm, không ngờ phóng ra khỏi hốc mắt ba một tiếng, nổ bung thành một đám hắc vụ trước mắt. Cách chương.